Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, tấn cấp kim đan cảnh. Mặt trời xuống phía tây, Điển Hoa đã xong buổi chiều chương trình học, thả thần sắc rõ ràng có chút mỏi mệt. Tiểu Khấu cùng Trương Quân trở về gian phòng của mình. Cảm giác trong cơ thể linh lực nhất tâm nhị dụng phía dưới, lại thêm tiên khí treo máy, thú tủy đan đã tiêu hóa xong tất, tiêu hóa hiệu quả phi thường tốt. Mới 2 canh giờ thời gian, 2 cái đan điền trên cơ bản đã một lần nữa đạt đến viên mãn. Thể lỏng linh lực rót đầy đan điền không gian, Điển Hoa có thể bắt đầu suy nghĩ đột phá sự tình. Trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, cùng luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ khác biệt. Đối với linh khí yêu cầu cũng không cao, có 2 viên thú tủy đan dự phòng là đủ rồi, liền thiên địa linh khí đều không cần rút ra. Nói chuyện, Điển Hoa lại lần nữa nuốt vào một khỏa thú tủy đan. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, luyện khí cùng trúc cơ đã hoàn thành linh khí tích lũy. Đến kim đan, chủ yếu là một cái cấp độ khác đột phá. Thông tục tới nói, đây là lượng biến đến chất biến một cái trọng yếu giai đoạn. Từ linh lực góc độ đến xem, là linh lực từ thể lòng chuyển hóa làm trạng thái cố định. Từ tu luyện công pháp trọng yếu nhất mục đích, thể chất lột xác cái góc độ này tới nói, là từ phàm thể chuyển hóa làm linh thể một bước cuối cùng. Kim đan, lại có viên mãn chi ý, tu luyện viên mãn sau đó, tự nhiên linh thể liền trở thành, đây cũng là linh thai công, tầng cảnh giới cuối cùng. Linh bảo quyết, thoát thai từ linh thai công, tự nhiên linh thể phương diện cảnh giới, cùng linh thai công là hoàn toàn nhất trí. Điển Hoa hất lên 8 thanh kiếm gỗ, tiện tay bày ra một cái phòng hộ kiếm trận, tiếp đó bắt đầu đột phá. Điển Hoa vận khởi linh bảo quyết, đột phá pháp môn. Bởi vì có tiên khí làm bản mệnh pháp khí, đột phá kim đan cảnh đối Điển Hoa mà nói, đồng thời không có bình cảnh có thể nói, tiên kiếm cùng hạ đan điền hư ảnh sinh ra cộng minh. Một luồng tiên khí uy áp hàng lâm hạ đan điền, giống như máy nén đồng dạng, cường lực đem thể lỏng linh lực, lấy hư ảnh làm hạch tâm, áp xúc thành trạng thái cố định. Tự nhiên pháp tắc phía dưới, 2 khắc đồng hồ sau đó, thể lỏng linh lực tiêu thất, hạ phàm trong ruộng tâm, lơ lửng một cái trứng chim cút lớn nhỏ, bên trong có một cái hư ảnh náu thân, linh đan. Cùng thú tủy đan qua giống, ngoại trừ đan dược màu sắc, còn có ở giữa hư ảnh phát sinh cải biến bên ngoài. Bởi vì cùng linh đan rất giống, cho nên kim đan cảnh mới có một cái đan chữ, mà kim lấy là kim tính chất bất hủ chi ý, xem như đối kim đan một cái mỹ hảo mong đợi đi. Hạ đan điền hoàn thành, sau đó là trung đan điền, y pháp bào chế, 2 khắc đồng hồ sau đó, trung đan điền trung tâm cũng lơ lửng một khỏa kim đan. Tiếp xuống, liền là mở ra thượng đan điền, phù hợp bản mệnh pháp khí, cái này liền muốn sớm chuẩn bị đối ứng tiên khí. Có 2 cái pháp khí đều phù hợp thượng đan điền, thần. Phân biệt là màu xanh đĩa ngọc cùng thanh đồng kính, chỉ còn lại một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Điểm hóa cái nào thành tiên khí đâu này? Màu xanh đĩa ngọc là truyền đạo pháp khí, thanh đồng kính là Điển Hoa chuẩn bị tu luyện đoán mệnh chi thuật nguyên bộ tiên khí. 2 cái pháp khí điểm hóa thành tiên khí sau đó, đều cùng thượng đan điền, thần, phù hợp với nhau. Trải qua một phen châm trước, Điển Hoa làm ra lựa chọn, màu xanh đĩa ngọc. Màu xanh đĩa ngọc là truyền đạo pháp khí. Đối với hắn tiếp xuống thông qua truyền đạo thu hoạch màu vàng điểm hóa tiến độ kế hoạch 10 phần. Có lời mà bách mạch đại hội lập tức liền phải bắt đầu, càng kịch liệt hơn cần, mà thanh đồng kính đoán mệnh chi thuật cũng không phải là quá cần gấp, hơn nữa còn lại một cái màu vàng điểm hóa quả tiến độ đạt đến 93%. Chỉ cần có tiên khí cấp bậc truyền đạo pháp khí, nên rất nhanh liền có thể thu thập đủ còn lại 7%. Coi như không có theo kế hoạch hoàn thành mong muốn, không phải còn có giết yêu một đường sao? Ghê gớm ngự sử tiên kiếm, bay ra ngoài dọn dẹp một chút thiên tứ bình nguyên chung quanh yêu mác. Cho nên, thanh đồng kính điểm hóa, trước không vội, điển hoa hái một quả màu vàng điểm hóa quả, đem màu xanh đĩa ngọc điểm hóa vì tiên đĩa, điểm hóa sau đó, cảm giác tiên đĩa thần kỳ công năng, điển hoa hài lòng cười, không tệ, tiên khí, quả nhiên không phụ kỳ vọng cao. Tiếp đó điển hoa bắt đầu khế ước tiên đĩa thành thượng đan điền bản mệnh pháp khí. Mở ra thượng đan điền, có phía trước hai lần khế ước tiên khí, mở ra đan điền kinh lịch, lần này mở ra thượng đan điền 10 phần thuận lợi. Trong đan điền, sinh ra một cái cầm đĩa ngọc hư ảnh, hoàn thành thượng đan điền mở ra sau đó, trúc cơ viên mãn, tích lũy đã sớm hoàn thành. Tiên đĩa trực tiếp sinh ra uy áp, áp xúc linh thức, hai khắc đồng hồ phía sau thượng đan điền trung tâm. Sinh ra một cái kim đan, một luồng có khác với linh thức kỳ dị năng lượng. Từ cái này mai trên kim đan sinh ra, thần thức thành, tiếp xuống, liền là điểm huyệt, rồi. Thần thức sinh ra sau đó, cùng thân thể toàn thân huyệt đạo, sinh ra cộng minh. Không cần trải qua kinh mạch liền thông, trực tiếp tại từng cái huyệt đạo bên trong, tạo thành một cái thần thức hạt giống, đạt đến 9 cái sau đó, liền đình chỉ cần chậm rãi tu luyện, toàn thân 360 cái huyệt đạo bên trong toàn bộ sinh ra thần thức hạt giống. Hợp thành chu thiên số lượng, liền đạt đến toàn thân viên mãn, linh bảo quyết, thứ hai đếm ngược bước. Theo một ngày 9 cái tốc độ, cần 40 ngày trái phải mới toàn thân viên mãn, tam đại đan điền viên mãn, lại thêm toàn thân viên mãn. Tiếp đó, liền là đột phá nguyên anh chi cảnh. Linh bảo quyết, một bước cuối cùng, linh bảo quyết, bên trên đều có đột phá nguyên anh pháp. Môn, trước đó cũng một cái vì đó đặt nền móng, chỉ cần làm từng bước tu luyện. Lại thêm bản mệnh pháp khí là tiên khí, không có bình cảnh nói đến, toàn thân viên mãn sau đó liền có thể thuận lợi thành chương đột phá nguyên anh. Đột phá nguyên anh, linh bảo quyết, thượng bộ liền xong rồi, cần dùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra nửa bộ sau đó, mới có thể tiếp tục tu tập. Đột phá nguyên anh là một cái lớn đột phá, đến lúc đó, rất nhiều công pháp, pháp thuật, pháp môn đều không đủ dùng, cần dùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa mới được, những này tạm thời không cần suy nghĩ, còn có 40 ngày thời gian đâu. Ân, nếu như là đem hắc xà yêu vương luyện chế thành thú tủy đan, thời gian này hẳn là sẽ trên diện rộng rút ngắn. Điển hoa trong lòng hơi động, cho tiên lô xuống đem hắc xà yêu vương luyện chế thành thú tủy đan chỉ lệnh. Đạt được tiên lô khí linh phản hồi, cần 3 ngày 3 đêm, cái này mai thú tủy đan mới có thể luyện chế ra tới. Quả nhiên, cho dù có tiên lô, càng ở sau, luyện chế cao hơn cấp bậc linh đan, cần thiết thời gian, sẽ càng ngày càng lâu. Bất quá, cùng cái khác đan sư luyện chế đại yêu cấp bậc thú tủy đan cần mấy tháng so sánh. Điển hoa dùng tiên lô luyện chế đại yêu cấp bậc thú tủy đan chỉ cần các khắc đồng hồ thời gian so ra. Luyện chế linh đan cần thiết tốn hao thời gian, đã áp xúc rất nhiều. Đan dược mạch hệ ghi lại bên trong, liền yêu vương cấp bậc thú tủy đan đan phương đều không có. Chỉ có một câu phỏng đoán nói như vậy, lấy đại yêu cấp bậc thú tủy đan suy tính. Trên lý luận, nếu như là luyện chế yêu vương cấp bậc thú tủy đan, cần đại lượng cao phẩm cấp linh thực trong tài liệu hòa, còn cần mấy năm thời gian, ở giữa không thể ra bên trên tia chỗ sơ suất, mới có thể luyện chế thành công. Độ khó độ cao, lấy hiện tại đan dược mạch hệ tích lũy, căn bản không có khả năng hoàn thành. Thả xuống những này suy nghĩ tạp nhạp, Điển Hoa cảm thán nói, rốt cục, kim đan cảnh, linh thể thành, rất nhiều pháp thuật, pháp môn mới có thể ứng dụng, sẽ sinh ra rất nhiều chất biến. Trong đó, lớn nhất rõ ràng biến hóa, chính là Điển Hoa tiêu hao linh lực, xoay tròn kim đan, thân thể nhẹ bẫng, một trận mất trọng lượng sau đó, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng. Điển Hoa vụng về khống chế trên thân thể phía dưới trái phải di động vài cái. Cường đại thần thức tác dụng phía dưới, rất nhanh liền quen thuộc lăng không bay lượn thao tác. Lớn nhất biến hóa là, ta giống như yêu vương đồng dạng, có thể lăng không bay lượn rồi. Nhân loại muốn bay mộng tưởng, cứ như vậy, thực hiện, lần sau gặp lại cái khác yêu vương. Không cần lại mượn nhờ ngự kiếm phi hành đến ngụy trang thành yêu vương. Hiện tại Điển Hoa có thể không tá trợ bất kỳ vật gì, liền có thể lăng không bay lượn. Lần sau lại lần nữa vận dụng tiên kiếm bản thể, cũng không cần giống như trước đó như thế. Cần vọt một chút, tiếp đó tiên kiếm muốn đuổi tại điểm cao nhất trước đó. Tranh thủ thời gian trở về. Không thì sẽ không tự giác hoàn thành rơi tự do. Như vậy quẫn cảnh, nói xong, Điển Hoa một điểm tiên kiếm. Tiên kiếm bay ra bao kiếm, giống như cá bơi đồng dạng, vây quanh Điển Hoa 360 độ không góc chết chuyển vài vòng. Tiếp đó mới tại Điển Hoa chỉ lệnh phía dưới, lại lần nữa trở lại hắn bao kiếm tiếp tục chỗ nằm. Ngoại trừ cái này, tấn cấp kim đan cảnh. Ngự chi đảo, tầng thứ hai cảnh giới, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Điển Hoa lăng không ngồi xếp bằng, tay trái vung lên, trong sân một cái khối đất bay vào hắn tay trái trong lòng bàn tay. Vừa mới đột phá kim đan cảnh, ngự vật khoảng cách liền đạt đến trăm trượng. Khoảng cách này đã rất khả quan, nếu như là cảm thấy còn chưa đủ, hắn cũng không phải là cực hạn khoảng cách. Theo thực lực đề thăng, hắn khoảng cách tại không ngừng gia tăng, đồng thời trong lòng suy tính lấy nói, kim đan cảnh viên mãn, ước chừng có thể đạt đến 300 trượng, gần 1000 mét khoảng cách. Điển Hoa tay trái tay phải tâm lăng không lơ lửng một cái trái bóng, bàn lớn nhỏ khối đất, tại Điển Hoa trong tay bắt đầu chậm chạp biến hóa hình dạng, chậm rãi biến thành viên cầu hình. Ngoại hình biến hóa tốc độ thật chậm, như vậy tốc độ không có thực chiến giá trị. Cái này cần luyện tập, ta cơ sở phi thường tốt, luyện tập lên nên rất nhanh liền có thể lên tay. Điển Hoa nghĩ đến buổi trưa hôm nay nhìn thấy huyền khôi lúc tràng cảnh, hắn bốn cái khôi lỗi một mực đi theo bên cạnh hắn, giống như là chân chính người hầu cùng sủng vật đồng dạng, mười phần linh động. Vọng khí thuật phía dưới, Điển Hoa tự nhiên có thể xem thấu trong đó trò vặt. Cái này bốn cái khôi lỗi cùng bì ảnh khác biệt, bên trong quỷ quái bị hoàn toàn phong ấn, cần người thao tác giống như đề tuyến con rối một dạng tiến hành điều khiển. Đối lập bì ảnh nhất mạch tới nói, khôi lỗi nhất mạch đối điều khiển năng lực yêu cầu cao hơn. Tương đối mà nói, bị quỷ quái phản phệ uy lực cũng liền càng nhỏ, sẽ không giống định tuệ như thế thân thể suy yếu. Xui xẻo như vậy, như thế, miệng xui xẻo, chân chính để cho Điển Hoa xưng là tài năng như thần. Không phải khôi lỗi ngoại hình làm ra cỡ nào rất thật, mà là hắn điều khiển chi thuật, cỡ nào lô hỏa thuần thanh, đem khôi lỗi thao tác như thế linh động. Để cho người ta trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ người thật hay là giả người. Để cho người ta khó có thể tin, bọn hắn lại là người giả, lại là bị người thao túng khôi lỗi. Một chút thôi diễn sau đó, Điển Hoa liền được hắn mong muốn luyện tập kỹ xảo. Huyền khôi phương pháp, hẳn là nhất tâm đa dụng. Tại bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong, một mực thao tác khôi lỗi. Một khắc không ngừng thao tác khôi lỗi, lấy đạt đến quen tay hay việc mục đích, vừa mới bắt đầu hẳn là từ thao túng một cái khôi lỗi bắt đầu, chậm rãi thao túng một cái khôi lỗi đạt đến lấy giả loạn thật tình trạng, sau đó lại tăng thêm một cái khôi lỗi. Ta có thần biết, so với bọn hắn linh thức cao cấp hơn, cơ sở tốt hơn, hoàn toàn có thể học tập huyền khôi kỹ xảo, dùng phương pháp này luyện tập nhất tâm đa dụng. Tại không chậm trễ ta chính sự tình huống dưới, ta nên có thể rất nhanh nắm giữ ngự chi đạo tầng thứ hai cảnh giới. Nói xong, trong tay khối đất chậm chậm bắt đầu biến hình, trở thành đứng trước phương viên thể. Khối đất là thích hợp nhất ban đầu luyện tập đạo cụ. Khối đất không giống gỗ khối, hòn đá các loại liên hệ chặt chẽ, rồi lại có nhất định liên hệ. Cải biến ngoại hình cũng không nhiều tốn sức, liền không giống nước, thủy phân tử ở giữa tuy rằng liên hệ lỏng lẻo, thế nhưng cần mỗi một điểm đều duy trì lấy hắn sẽ không thay đổi hình dạng. Cải biến ngoại hình tuy rằng cũng không nhiều tốn sức, thế nhưng chỉ là duy trì hắn không biến hình độ khó liền so cải biến ngoại hình độ khó cao hơn. Ngự chi đạo đạt đến trình độ nhất định, cần làm thêm gần một bước luyện tập lúc, liền có thể suy nghĩ đổi thủy cầu xem như luyện tập mới đạo cụ. Đang khi nói chuyện, khối đất lại lần nữa biến hình cầu, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Sau đó lại lần nữa không chê hắn biến hình thành đứng trước phương viên thể. Tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh tăng lên. Quả nhiên, quen tay hay việc, điển hoa thân thể duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế. Tiến hành trên dưới trái phải phạm vi nhỏ di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đương nhiên thể xoay tròn các loại thao tác, lăng không bay lượn, cũng là đồng lý. Điển hoa thu 8 thanh kiếm gỗ, cứ như vậy, lăng không ngồi xếp bằng, trên dưới trái phải biên độ nhỏ đi lòng vòng nhi, tay trái trên lòng bàn tay không công bố nổi một cái trái bóng bàn lớn nhỏ liên tiếp tại hình cầu, cùng hình lập phương ở giữa liên tiếp biến ảo khối đất. Nhất tâm đa dụng phía dưới, điển hoa đã tọa nhập định, bắt đầu đêm nay tu luyện, trước ánh bình minh. Điển hoa mở to mắt, như vậy phương pháp luyện tập, thành quả đồng dạng nổi bật. Lăng không bay lượn là kim đan cảnh bản năng một trong, một buổi tối thời gian liền mới gặp hiệu quả, không cần lại tận lực luyện tập. Còn như ngự chi đạo tầng thứ hai, điển hoa đánh giá trong tay bên trên một giây vẫn là hình cầu, một giây sau liền biến thành hình lập phương khối đất. Ngự chi đạo tầng thứ hai luyện tập đồng dạng thành quả nổi bật. Có thể đổi khối gỗ hoặc hòn đá luyện tiếp tập rồi. Đem hướng trên mặt đất ném một cái. Tại rơi xuống đất quá trình, hắn còn tại liên tiếp biến hóa ngoại hình. Khối đất trước khi rơi xuống đất, điển hoa tay trái lại một rời xa, lại đưa nó thu hồi lại. Khoảng cách càng xa, độ khó càng lớn. Cái này khối đất còn có chút tác dụng. Tạm thời giữ đi, điển hoa tay phải một vẩy. Trong sân một khối gỗ bay vào điển hoa tay phải trong lòng bàn tay. Giống như trước đó khối đất đồng dạng, lăng không lơ lửng. Tiếp đó bắt đầu chậm rãi biến hóa hình dạng có trước đó khối đất luyện tập. Khối gỗ tuy rằng liên hệ chặt chẽ, thế nhưng vào tay nhanh hơn, xe nhẹ đường quen ở giữa. Rất nhanh liền hoàn thành khối gỗ luyện tập. Khối gỗ độ khó, sau khối đất đồng thời không có khó bao nhiêu. Kế tiếp là thủy cầu luyện tập, tay phải khối gỗ di động đến tay trái trong lòng bàn tay. Cùng khối đất làm bạn đi, tay phải lại một vẩy. Trong sân trong chum nước một đoàn nhỏ nước, chậm rãi bị dẫn, lại lần nữa bay vào điển hoa phòng ngủ. Nước đoàn lơ lửng bên phải trên lòng bàn tay không, bên trái lõm bên phải lồi. Tại không ngừng biến hóa, gian nan duy trì lấy nước đoàn không nhỏ ra một giọt nước. Quả nhiên, thủy cầu độ khó, liền lên rồi một tầng lầu. Điển hoa tay trái ném đi, khối đất cùng khối gỗ thoát ly tay trái. Giống như hành tinh vây quanh phát hành tinh một dạng bắt đầu lấy bán kính 1 mét khoảng cách vây. quanh hắn xoay tròn lấy. Tại xoay tròn quá trình bên trong, còn tại hình cầu cùng hình lập phương ở giữa liên tiếp biến ảo. Tay phải nước đoàn ném tới tay trái, tay phải muốn từ đầu tới cuối duy trì nhàn rỗi trạng thái. Bởi vì tay phải là quen dùng tay, đại đa số pháp thuật, nếu như là một cái tay lời nói, điển hoa thói quen sử dụng tay phải hoàn thành, điển hoa quét vây quanh hắn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Biến hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng xa khối đất cùng khối gỗ hai mắt. Hài lòng nói một câu, nhất tâm đa dụng, liền là thuận tiện, chỉ là không gian quá nhỏ, ngự vật thuật, cửa phòng tự động mở ra, điển hoa lăng không bay ra gian phòng, trực tiếp bay ra liên bồng đảo kết giới bên ngoài, dừng lại tại liên bồng đảo trên không ngàn trượng nơi. Như vậy, liền rộng rãi có thêm, có thể thỏa thích luyện tập, không quan tâm khối đất cùng khối gỗ, điển hoa đem lực chú ý tập trung ở tay trái nước đoàn bên trên. Nước đoàn khống chế quá khó khăn, căn bản không thể đem hắn duy trì hình cầu. Điển hoa nhìn xem xoay tròn khối đất cùng khối gỗ, trong lòng hơi động, nghĩ đến xoay tròn, thế là tay trái nước đoàn bắt đầu tự quay lên. Chậm rãi, nước đoàn tạo thành một cái không quy củ hình cầu. Tiếp xuống, liền là chậm rãi thả chậm tốc độ, chờ hoàn toàn đình chỉ trạng thái phía dưới. Cũng có thể duy trì tiêu chuẩn hình cầu. Giai đoạn này luyện tập, liền trên cơ bản hợp cách. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.